Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 58, quyển 2, chương 51. Taratech nhỏ biết được sức chiến đấu của kẻ thù thật tốt nhỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi núp sau một tảng đá Enro Das Night LV23 status HP 786/818 xanh lá MP 335/335 xanh. Dương SP 779/779 vàng 723/781 đỏ. Giám định chỉ số thất bại, cái tên đó đang từ từ đi tới gần tảng đá chỗ tôi đang núp. Đó là cái gì vậy? Phải tả sao đây? Đó là một con cá có tứ chi un gần giống thế, một con quái vật kỳ lạ không thể tả được, mà nó có kỳ lạ thế nào cũng không liên quan tôi. À không, thực ra có liên quan. Nếu mà tôi bị phát hiện thì nguy hiểm. Nhưng mà có chuyện quan trọng hơn thế. Đúng vậy. Giám định. San lại đột phá rồi. Tôi cuối cùng đã có thể thấy được chỉ số của kẻ thù. Mặc dù chỉ mới thấy được HP, MP và SP. Nhưng mà quá tốt rồi nhỉ. Mặc dù tỷ lệ thành công không cao lắm. Khoảng 3-4 lần mới thành công một lần. Nhưng mà có thành công là được rồi. Chỉ cần biết HP, MP và SP là đủ để xác định sức chiến đấu của kẻ địch rồi. Không được cố gắng chiến đấu với những con quái có chỉ số cao hơn tôi quá nhiều. Chiến thuật là giữ mạng càng lâu càng tốt. Đây là chiến thuật mà tôi phải áp dụng với cái tên đang đi tới gần đây. Vì nó có chỉ số quá kinh khủng. HP tới 818 là sao? Giết tôi 20 lần vẫn còn dư đó. Lỡ lạm phát rồi sao? Một con quái mặt ngu cũng có chỉ số thế này. Hẳn là con rồng đất có chỉ số HP vào khoảng 4 chữ số. Này ua à, trong vài ngày gần đây tôi đã hiểu được một chuyện. Toàn bộ quái vật cấp cao hơn 10 đều rất mạnh. Hẳn đây là cái lợi của những loài quái vật không cần tiến hóa khi đã đạt cấp 10. Nghĩa là, dù cấp độ của một con quái dưới 10, nhưng mà nếu có con khác cùng loài trên cấp 10 thì tôi cứ bỏ chạy là tốt nhất. Ngược lại mà nói, một con quái mà tôi không thấy bất kỳ con nào cùng loài trên cấp 10 có nghĩa là nó yếu. Nhưng mà có điều làm tôi ngạc nhiên là mấy con quái thường tôi đi săn cũng có chỉ số cao hơn tôi nhiều. Thậm chí có con có chỉ số HP là 3 chữ số. Kiểu như, thiệt hả, mi mạnh dữ vậy hả. Nói cho công bằng thì nếu đánh trực diện với tụi nó thì tôi sẽ thua. Nên tôi sẽ đánh cực hết vào việc đánh lén. Đó là lúc tôi quyết định như thế. Nhưng mà tôi gọi những con quái vật cao cấp hơn tôi rất nhiều là kẻ yếu. Lý do duy nhất tôi làm thế được là vì tôi có skill. Tơ nhện, đủ sức làm bất động những con quái cao cấp. Nếu không có skill này hẳn là tôi đã chết rồi. Mặc dù chỉ số quan trọng nhưng mà skill cũng quan trọng không kém. Nếu vậy thì tôi muốn có khả năng thấy skill của kẻ địch càng nhanh càng tốt. Nếu biết được skill thì khi chiến đấu tôi sẽ có lợi hơn nhiều. Nếu như bỏ hết skill đi thì tôi chỉ có một lợi thế là tốc độ. Nếu như dùng lửa đốt đi, tơ nhện, và nanh độc, bị vô hiệu bởi một loại thuốc giải nào đó thì tôi không thể thắng được. Ôi, tệ quá, những cách làm vô hiệu hóa skill tệ hóa. Nếu có những sự chuẩn bị kỹ càng đến thế thì tôi ngoài chết ra không làm được gì khác. Mà, chắc là quái vật không thông minh thế đâu. Nên một con quái vật yếu như tôi mới sống được đến giờ. Có trí khôn rất là trọng yếu. Là vũ khí mạnh nhất của con người. Hừm, con người. Không biết con người khám phá được bao nhiêu phần của mê cung này rồi nhỉ. Tôi chỉ gặp con người một lần duy nhất lúc bọn chúng đốt nhà tôi. Mặc dù dấu chân người hẳn là vẫn còn đó. Nhưng khi đang thám hiểm vòng vòng mê cung thì tôi chưa thấy dấu chân nào khác. Dù sao đây cũng là mê cung rộng lớn nhất thế giới. Hẳn là việc thám hiểm không tiến thêm được bước nào rồi. Nếu nghĩ kỹ thì tôi chỉ cần phải ăn thịt quái vật. Nhưng mà con người khi thám hiểm phải mang theo lương thực. Trong một mê cung như thế này, không chuẩn bị đủ lương thực thì không thám hiểm gì được cả. Chỉ mỗi việc đó đã là một vấn đề. Vẫn còn vấn đề với quái vật nữa. Nếu có skill nào giúp chữ đồ ở một không gian khác như hòm đồ hay là ma pháp thì dễ hơn một tí. Nhưng chỉ một tí thôi. Theo tôi nghĩ hẳn là con người chỉ có khả năng thám hiểm một phần khu vực tầng thượng mà thôi. Nếu thế thì có thể giải thích việc không gặp dấu chân nào trên đường tôi đi. Vậy những chỗ không có dấu chân người là giới hạn của loài người à? Hừm, mà khoan đã. Lần đầu tiên tôi thấy dấu chân người là ở chỗ con nhện bự và đám quái vật khủng khiếp nọ. Hẳn là con người đã thám hiểm khu vực đó rồi. Ế, thám hiểm khu vực đó được luôn à, mẹ tôi có mặt ở đó mà vẫn được à, đánh bại. Nó, được không? Không thể nào, nếu như tôi đoán đúng thì. Nó, mạnh cỡ con rồng đất. Nó, có thể bị đánh bại à, không phải là vô vọng à. Nếu như không phải là không thể, vậy con người mạnh đến mức nào? Tôi đã tưởng tượng ra một vài thứ không vui. Nếu như con người đủ sức đánh bại mẹ tôi thì tôi không nên ra ngoài làm gì. Dù có dãy rùa cỡ nào tôi cũng không sống nổi đâu. Nếu cứ thế sống ở trong mê cung này tốt hơn. Tạm thời, hãy cứ đặt mục tiêu là lên tầng thượng đi. Hãy tìm một chỗ mà con người chưa từng tới khi tôi lên tới tầng thượng. Không, trước đó tôi có nên mạo hiểm đi giám định chỉ số của con người. Tạm thời không cần vội. Tôi còn chưa lên tới tầng thượng được cơ mà. Cách chương.